Đột nhiên bà Lâm đứng dậy, lập cập móc điện thoại. Lâm ngạn ra, giờ từng số điện thoại. Lúc nhìn thấy một cái tên, mắt nhất thời sáng lên. Cắn răng, cuối cùng vẫn gọi đi. Ai vậy? Vân Thường trở mình, giọng mũi nặng nặng. Tối qua cô quên tắt máy, có điều cũng không có mấy người tìm. Nửa đêm nửa hôm là ai gọi đây? Không ai cả. Lục Diệp đứng dậy xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, định ra ngoài. Lục Diệp, rốt cuộc là ai? Lúc này Vân Thường cũng đã hơi tỉnh táo, biết nhất định là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Nhưng ai biết số điện thoại của cô chứ? Hơn nữa còn có thể làm Lục Diệp biến sắc nhanh như thế. Tay Lục Diệp vặn nắm cửa, đờ ra. Không. Lục Diệp. Lục Diệp thở dài, quay lại ngồi cạnh giường. Lâm Ngạn gặp chuyện rồi. Đợi đến khi Lục Diệp vội vàng đưa được Lâm Ngạn đến bệnh viện thì đã là 3 giờ sáng. Tình huống Lâm Ngạn không lạc quan cho lắm, mất máu quá nhiều, lại xử trí không tốt, người sốt cao một trận là đi nửa cái mạng rồi. Bà Lâm ngồi ngoài hành lang gào thóc, làm bác sĩ và y tá trực đêm đua nhau ghé mắt. Lục Diệp cau mày quát khẽ, đủ rồi, không biết còn tưởng bà ta vội về chịu tang kia đấy. Liên quan, bà Lâm nói chưa xong bị Lục Diệp quét đôi mắt sắc lạnh, lập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Lục Diệp so thái dương đau nhức, xoay sang nhìn Vân Thường cúi đầu bên cạnh, cởi áo của mình xuống khoác lên người cô. Mặc vào, buổi tối lạnh. Vân Thường thở dài, không từ chối, liếc nhìn cửa phòng mổ một cái, lòng như bị ngâm trong nước mơ, chưa chắc cơ hội ứ nước. Chương 47, ngày thứ 33. Đêm hôm khuya khoắt, tất nhiên Lục Diệp không thể để Vân Thường đứng mãi ngoài hành lang, bèn tìm người quen mượn một phòng bệnh cao cấp. Bà Lâm cực kỳ căm phẫn khi họ không canh chừng Lâm Ngạn, ánh mắt nhìn Vân Thường càng thêm thù hằn. Đúng là đồ hồ ly tinh, sinh ra chuyên để dụ dỗ đàn ông, lúc ở nhà thì dụ dỗ con bà ta, cho dù bị bán cũng lừa đàn ông xoay mòng mòng. Ánh mắt ác ý của bà Lâm, Lục Diệp và Vân Thường đều phát hiện, nhưng chẳng ai buồn để ý. Họ vừa nhận điện thoại, lập tức chạy đến nhà Vân Văn Phương, lại đưa Lâm Ngạn đến bệnh viện, còn trả tiền viện phí cho anh ta. Thế đã tình nghĩa lắm rồi, dựa vào đâu còn phải chịu đựng bà ta? Người đàn bà này tưởng mình là ai? Lục Diệp ôm Vân Thường vào phòng bệnh, vẫn là căn phòng anh nằm lúc trước, nhìn rất quen thuộc. Vân Thường trêu, dạo này họ tới nhiều nhất là bệnh viện. Giường bệnh rất rộng rãi, song Lục Diệp vẫn ôm Vân Thường trong lòng. Những ngày tháng bình thản thế này không biết kéo dài được bao lâu. Chờ sau khi anh về bộ đội, nhất định nhiệm vụ sẽ nói nhau đến. Có khả năng mấy tháng họ không thấy mặt nhau được một lần. Anh biết đề nghị của mẹ là tốt nhất, để Vân Thường ở nhà, có mẹ anh chăm sóc, tuyệt đối sẽ nuôi cô trắng trẻo mập mạp. Nhưng anh không muốn để cô ở nhà. Phù biết, dù biết Vân Thường đi theo anh sẽ khổ, anh cũng không muốn đi một mình. Đơn vị của họ tuy ở trong núi, song điều kiện rất tốt, bởi vì đóng quân nơi đó gần như toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Đương nhiên, nhiệm vụ của họ cũng nguy hiểm hơn binh lính bình thường rất nhiều. Điều hòa, tivi, máy tính, tất tật thiết bị giải trí có đủ, trừ việc không thể tự do ra vào. Ở đó gần như có thể cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Bằng không, Lục Diệp cũng sẽ không khăng khăng đưa Vân Thường đi theo. Quân nhân bọn họ, bề ngoài oai hùng hiên ngang, phong cảnh vô hạn, nhưng đằng sau thật sự rất khổ. Trong đội, không ít anh em vất vả, mong ngóng mấy ngày nghỉ về nhà thăm vợ con, đến khi quay lại thì râu ria sòm sòn, ủ rũ, nhục chí. Không cần hỏi, cũng biết là ly hôn rồi. Bởi vì vợ không chịu nổi cảnh một năm gặp thì ít, cách xa thì nhiều. Cho dù là tình nhân thắm thiết trước khi kết hôn, sau khi cưới cũng chẳng được mấy cặp mỹ mãn. Ngoài mặt, Lục Diệp không có biểu hiện gì, nhưng thực tế trong lòng lại sợ hãi mơ hồ. Để Vân Thường ở nhà, anh cũng đã cân nhắc rất nhiều. Có điều, anh chứng kiến hôn nhân thất bại nhiều quá. Thế cho nên, ấn tượng ban đầu làm âm nảy sinh ý nghĩa. Nếu không để Vân Thường theo, cô sẽ rời khỏi anh. Vân Thường, trong bộ đội có thể... Lục Diệp chăm chức tự ngữ, muốn tìm một từ hình dung thỏa đáng, vừa có thể chuẩn bị tâm lý trước cho Vân Thường, vừa không hù dọa cô. Có chút buồn tẻ, Vân Thường gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của anh, dựa vào khuỷu tay. Em biết, anh đừng lo. Có chán mấy cũng không sánh được với những ngày cô mất đi ánh sáng trong bóng tối, ngày cũng như đêm, không có tận cùng, một chút hy vọng cũng không nhìn thấy. Đâu phải cô không chịu khổ được, huống hồ còn có Lục Diệp bên cạnh. Lục Diệp ừ một tiếng, không nói gì nữa. Đằng nào người cũng là của anh rồi, bất luận ra sao đều không thể để cô chạy mất. Nam Ngạn không có gì đáng ngại, nhờ vào sức trẻ cường tráng vượt qua được cửa này. Sáng hôm đó được chuyển vào phòng bệnh thường, chỉ chờ thuốc mê hết là tỉnh. Lâm Ngạn không sao, Vân Thường và Lục Diệp không tính ở lại bệnh viện thêm nữa. Lục Diệp là vì Lâm Ngạn lâm le vợ mình, đương nhiên không có tình cảm với anh ta. Còn Vân Thường là vì sự kiện trước kia không thể quên được. Hai người không bàn mà trùng ý. Sau khi tìm bác sĩ hỏi tình hình xong, đi phòng bệnh nhìn Lâm Ngạn còn đang hôn mê xong, liền chuẩn bị về nhà. Ai biết chưa ra khỏi cửa phòng đã bị bà Lâm chặn lại. Mày không được đi, bà ta chỉ vào Vân Thường hùng hổ. Một mình tao không xoay sở được, mẹ ở lại chăm sóc Lâm Ngạn. Nói năng hùng hồn như thế, quả thực xem Vân Thường như người hầu nhà bà ta vậy. Vân Thường chẳng có thiện cảm gì với bà mẹ kế này. Con người bà ta thô lỗ, hàng xóm xung quanh không ai chung sống hài hòa được với bà ta. Thường xuyên đứng ở cổng chống nạnh, chửi bới cả phố, rõ ra rành rành một người đàn bà đanh đạc. Đối với Lâm Ngạn, bà ta quả thật xem như bảo bối yêu quý nhất. Còn với Vân Thường, đúng là mẹ kế trong các mụ mẹ kế. Lúc Vân Thường không thấy đường, bị bỏ đói, bị đánh là chuyện thường. Vân Thường không phải là đức mẹ, mọi chuyện cô đều ghi nhớ trong lòng. Bây giờ thấy bộ dạng vênh váo hống hách của bà Lâm, tức quá bật cười. Đó là con bà, liên quan gì đến tôi? Dựa vào đâu rồi tôi phải ở lại? Lâm Ngạn tốt với cô cũng nhớ. Nếu không hôm nay cô sẽ không tới. Nếu chỉ dựa vào lòng tốt của anh ta dành cho cô, hôm nay rất có thể cô không bận tâm bà Lâm ở lại chăm sóc anh ta. Chỉ là có một số việc đã xảy ra rồi thì không sao vãn hồi được. Cô có thể móc tiền túi chữa bệnh cho Lâm Ngạn, nhưng không thể cho lại phần tình cảm trước đây. Trong mắt bà Lâm lồi ra, khoác miệng chửi bới. Mày là cái thứ vong ân, ân phụ nghĩa, mù lông như vậy, nếu không có chúng tao nuôi mày, không biết mày chết từ cái đời nào rồi. Bà ta nói thật sự quá khó nghe, đàn ông như Lục Diệp còn thấy chó tai. Đủ rồi, Lục Diệp quắt mắt lạnh lùng quá. Bà Lâm bị anh quát run rẩy nhưng vẫn cố chống. Tao nói cho mày biết, mày tưởng nó là thứ gì tốt à? Đồ đí thọ. Lúc ở nhà dụ dỗ Tiểu Ngạn nhà tao không được, bị ba nó đánh không bò dậy nổi. Tao, mẹ, cầm miệng. Lúc này trên giường đột ngột vọng đến một tiếng yếu ớt. Bà Lâm im miệng, lập tức mừng rỡ quay đầu nhìn Lâm Dạng, bộ dạng hung hãn vừa rồi nháy mắt biến mất. Tiểu Ngạn, con thấy sao rồi? Vết thương còn đau không? Muốn ăn gì không? Lâm Ngạn không đếm xỉa đến bà ta, khó nhọc nghiêng đầu nhìn Vân Thường, lại nhìn Lục Diệp mặt mày xa xăm hất hất đầu. Anh đừng hiểu lầm, tôi và Vân Thường không có gì cả. Mắt Lục Diệp sâu thẳm như biển, ánh mắt lạnh lẽo khép người, môi mím chặt không lên tiếng. Lâm Ngạn quay sang bà Lâm. Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi. Nhưng nghe con. Bà Lâm không cam tâm đi ra, đi ngang qua Vân Thường còn không quên trừng cô, đóng cửa phòng rầm rầm muốn điếc tai mấy người bên trong. Là tôi khốn kiếp, giọng Lâm Ngạn yếu ớt vô cùng. Cơ hồ dựa vào một hơi treo trong lòng mới chống đỡ mà nói nhiệt như vậy. Là tôi ức hiếp Vân Thường, anh đừng trách cô ấy. Lục Diệp không hề biết chuyện giữa Vân Thường và Lâm Ngạn. Lần trước đi gặp Lâm Ngạn, anh cứ tưởng Lâm Ngạn yêu thầm Vân Thường thôi, nào ngờ trong đó còn bao nhiêu chuyện như vậy. Anh như một thằng ngốc, hí hà hí hửng, tưởng mình giấu giếm được bí mật động trời. Đến cuối cùng, người bị bịt mắt chỉ còn có mình anh. Lúc này quả thật Lục Diệp hận không thể xông lên bóp chết Lâm Ngạn. Đừng nói nữa. Mặt Vân Thường như tượng đá điêu khắc trong công viên, vừa lạnh vừa cứng. Cô túm cánh tay Lục Diệp bình tĩnh nhìn anh. Anh có đi không? Lục Diệp hận thiếu điều cắn nứt răng. Anh kéo tay Vân Thường khỏi tay mình, nói từng chữ một. Không đi. Vậy được, anh ở đây một mình đi. Vân Thường nói xong quay lưng bỏ đi. Vân Thường, Lục Diệp chưa phản ứng, Lâm Ngạn nằm trên giường đã quảng rồi, cũng không biết sức lực từ đâu thình lình gào lên. Chân Vương Thượng không ngừng, tay đã nắm lấy tay vặn cửa. Chị! Lâm Ngạn vương cổ, giọng khàn đặc, mắt đầy tia máu, không che giấu được thống khổ. Chị, em sai rồi, em là đồ khốn. Giọng anh ta bỗng nghẹn ngào, mang theo chút yếu thế hiếm thấy. Em biết chị hận em sau này em sẽ không tìm chị nữa. Chị sống hạnh phúc nha. Vân Thượng hít sâu một hơi, đẩy cửa bước ra. Hai tay Lục Diệp đút trong túi quần siết chặt, sắc mặt đen sì. Nói rõ ràng cho tôi. Sáng sớm tháng 5 còn hơi se lạnh, gió thổi qua, lông tơ trên người dựng lên. Bệnh viện, người tới người lui, vẻ mặt mỗi người không bi thương thì nồng ruột. Vân Thượng đi lướt qua những người này, nhắm hướng ngược lại mà đi, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Gần như cô chưa từng rơi lệ, mẹ cô mất rồi, người yêu thương cô nhất trên thế giới này đã đi rồi. Cô khóc cho ai coi? Chỉ là hiện tại thật sự không kìm được, nước mắt như tự có ý thức vậy. Từng giọt sức chảy ra ngoài, sưng lên khiến cả viền mắt cô đau nhói. Trong lòng cô chất chứa rất nhiều chuyện nặng trĩu, có lúc đè ép khiến cô suýt không đứng vững. Mãi đến khi gặp được Lục Diệp, dựa vào bờ vai nở nang của anh, cô mới cảm giác thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Những chuyện quá khứ đó rất kinh khủng, cô không muốn nhớ lại lần nào nữa. Cô cứ nghĩ rằng vĩnh viễn không có ai nhắc lại nữa. Sau hôm nay bà Lâm lại trực tiếp đánh phủ đầu cô. Vẻ mặt Lục Diệp vừa rồi lạnh cỡ nào, quyết tuyệt cỡ nào, thậm chí giờ cô không cần tỉ mỉ nhớ lại cũng có thể miêu tả từng chi tiết trên mặt anh lúc ấy. Có phải anh cũng cảm thấy cô rất tệ hại không? Cảm thấy cô đáng đời, thậm chí cho rằng cô quyến rũ Lâm Ngạn. Vân Thượng vô lực dựa vào cột đá ngoài cổng bệnh viện, bỗng nhiên ôm mặt ngồi sập xuống. Một người phụ nữ khóc nức nở trong bệnh viện quá bình thường. Người đi đường vội vàng lướt qua, không ai buồn nhìn cô thêm một cái. Vân Thượng lúc này bỗng nhiên có cảm giác hình như mình đang quay trở lại thời điểm mất ánh sáng, không ai giúp đỡ, mờ mịt, sợ hãi. Khóc cái gì? Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Tiền đó Vân Thượng phát giác mình bị ôm vào lòng ngực rộng rãi. Nước mắt cô không thu lại được, nhanh chóng ướt đẫm màn áo sơ mi rơi trên ngực Lục Diệp. Đừng khóc. Lục Diệp lau nước mắt cho cô, ngón tay thô ráp xẹt qua mặt cô, nhột nhột hơi nhói. Là lỗi của anh thật sự tức điên rồi. Anh không trách cô chút nào. Vân Thượng của anh kiên cường, dũng cảm như thế, anh kiêu ngạo vì cô còn không kịp, có lý nào trách cô? Anh chỉ giận Lâm Ngạn, giận tất cả những kẻ đã làm hại cô, cũng giận mình vì sao không tìm được cô sớm hơn. Vân Thượng khóc đỏ cả mũi. Tức cái gì? Không có gì. Thì ta Lục bợ mặt cô, hôn lên đôi mắt sũng nước của cô, ngọt xen lẫn chua xót. Chúng ta về nhà. Vân Thượng mở to mắt nhìn anh, như đang xác nhận tâm tình anh lúc này. Anh thật sự không giận em sao? Hết cách rồi, Lục Diệp than thở trong dạ. Thình lình bồng ngang Vân Thượng lên, trong ánh mắt quái dị của người qua lại, tỉnh bơ đi ra ngoài bệnh viện. Không nghe lời phải áp dụng thủ đoạn cực đoan. Vân Thượng túm cánh tay anh, thỉnh thoảng sụt sịt một hai tiếng. Anh thả em xuống. Không. Thì ta Lục là người ưng ngạnh, ôm rồi là không thả. Thật sự không giận. Anh chứng minh bây giờ. Vân Thượng lập tức mím môi không nói, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của Lục Diệp. Trái tim bất an suốt cuộc buông xuống. Lục Diệp mở cửa xe, nhún người đặt Vân Thượng xuống ghế phụ, mình thì vòng qua lên xe từ bên kia. Tức giận hả? Có một chút. Nhưng cô là bảo bối, thương còn không kịp, sao nỡ thấy cô rơi nước mắt chứ? Vân Thượng, em theo anh về bộ đội, anh bắn súng cho em xem. Em không muốn xem. Vậy anh chạy phụ trọng cho em coi. Em không muốn xem thật mà. Thấy em có theo anh về nhà không? Có theo anh về bộ đội không? Theo. Bà xã. Chương 48. Ngày thứ 34-35. Bước vào tháng 5, khí trời dần dần ẩm ướt. Thường thường 3 ngày lại có một cơn mưa nhỏ, 5 ngày một trận mưa lớn. Đêm khuya trên phố, người đi lại không nhiều. song xe cộ vẫn tới lui như cũ. Tiếng còi xe hơi ồn ào, hết đợt này tới đợt khác. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chửi rủa ác độc. Kế bên thùng rác trong một ngõ sau, một tên ăn mày mặt mày tái xanh, cả người bẩn thỉu không nhìn ra được màu sắc ban đầu, tóc tai cơ hồ rỉ mẩn, đang điên cuồng bới rác. Lúc phát hiện một mẩu bánh mì cứng hiếm hoi, lập tức như nhặt được báu vật chụp lấy, ngấu nghiến nuốt xuống. Dường như sợ đồ ăn không dễ kiếm này bỗng nhiên một cánh bay mất vậy. Bỗng nhiên xa xa vọng đến một hồi còi báo động. Từ xa lại gần, gã ăn mày cứng đờ, dùng tốc độ tuyệt đối không phù hợp với thân hình gầy yếu, chui thẳng vào trong đống rác. Đợi một lát, đến khi không nghe thấy tiếng còi kia nữa, lớp rác phủ phía trên mới sọt sọt mấy tiếng, gã ăn mày bẩn thỉu từ trong đó chui ra. Bởi rau thối và nước dính trên tóc ra, người nọ đột nhiên cười khùng khục, thè lưỡi liếm mấy thứ dơ bẩn trên tay, gương mặt lộ ra từ mớ tóc kia gầy dơ xương, xương gò má nhọt quắc, nhìn cực kỳ quái dị. Nhưng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, cái tên ăn mày này là kẻ trốn thoát khỏi tay đặc chủng Kim Hưng. Mùi hơi thối tổng lợn sọc lên não, gã không lưng ói dữ dội, bây giờ mới tựa vào tưởng thở phì phò. Gã chạy trốn nhiều ngày nay, vết đạn bị đặc chủng truy kích bắn trên đùi đã mân mũ thối rữa. Mấy ngày nay lại cứ chui ra chui vô trong đống rác, vết thương thậm chí đã quá rồi. Từng con nuôi béo ngậy trắng mứt, con nào con nấy mọng nước, cứ như ma cà rồng hút lấy chất dinh dưỡng trên người gã. Kim Hưng cũng mặc kệ chúng, chuyện đến bây giờ hình như tất cả giác quan trên người đều tự động đóng kín. Gã giống như một cái xác sống, không cảm giác, không một chút đau ngứa nào. Trừ ý niệm báo thù cho em càng lúc càng lớn, gã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Lúc thật sự không chịu nổi, gã ngồi xổm xuống, thò tay nhéo nhéo mấy con dồi lúc nhúc trên đùi. Dồi này vừa to vừa béo, dùng tay ấn một cái, trên đùi liền xuất hiện vết ấn lấp lánh. Cái cảm giác nắm quyền sinh sát loài khác trong tay thật sự khoái chí, khiến người ta phát nghiện. Báo thù, nhất định phải báo thù. Kim Hưng siết nắm đấm, ánh mắt toát ra hung ác và quyết liệt. Gã khập khiễng đi ra khỏi ngõ, thò đầu ra nhìn chung quanh, bấy giờ mới cẩn thận đi từng bước về phía trước. Sếp đã phong tỏa vị trí rồi. Lý Bác dành ghế dựa của đội trưởng hình sự thành phố, đang ngồi trong cục hút thuốc lá, thuộc cấp đẩy rầm cửa kích động báo cáo. Tiếng hét kia xích làm anh bỗng miệng, hung hăng đá cho tay ngóc kia một đá. Lý Bác dập điếu thuốc trên tay, đi. Tóm đặc chủng này đều là thanh niên trẻ tuổi, để một tên buôn ma túy chạy thoát khỏi tay họ, đối với họ mà nói là sỉ nhục cực độ. Nghe nói tối nay sắp hành động, người nào người nấy đều lên tinh thần. Có mấy người thậm chí đẩy tay trần định đi, bị Lý Bác mắng cho một trận mới yếu xìu đi mặc đồ. Toàn bộ tiền nong trong thẻ của tao cho mày hết. Ngắn ngủn mấy ngày, người Kim Hưng thấy được cả xương sườn, nửa đêm dựng đứng dựa vào tường, nhìn không khác gì bột xương khô. Thế mà kẻ đối diện gã chẳng cảm thấy đáng sợ chỗ nào, ngược lại ánh mắt đầy tham lam. Anh Kim, thẻ của anh có 300.000 chứ mấy? Này, cũng quá ít đi. Gã nhếch môi, ngón cái và ngón trỏ không ngừng chà sát, ý tứ ngầm quá rõ. Ha, Kim Hưng cười khàn đặc. Vương Côn, mày đừng tham lam quá. Tao chỉ còn tài khoản này không bị cảnh sát canh chừng thôi. Tiền trong tài khoản khác mày dám lấy hết, tao cho hết. Vương Côn nuốt nước miếng còn lưỡng lự. Nhưng 300 đó là lục diệp. Tóm lại làm hay không? Vết thương trên đùi đau nhất, người sắp chống không nổi rồi. Kim Hưng không muốn dằn dai tiếp với gã. Quê gã ở miền Bắc, quen với Vương Côn từ lâu. Chẳng qua vì sao gã xuống miền Nam buôn ma túy, mà Vương Côn thì gia nhập xã hội đen miền Bắc. Gã Vương Côn này chẳng có tài năng gì, nhưng lại cực kỳ tự cao, vừa tham lam vừa ưa kiếm lợi vặt. Bị người ta kích thích là lập tức tìm không thấy tăm hơi đâu hết. Lần này nếu không phải gã không chống nổi nữa, gã cũng không đi tìm tên này. Trong mắt Vương Côn đảo lệ, đó là 300 ngàn. 300 ngàn trên trời đất xuống, chẳng qua là đánh thuốc mê thôi, có gì phải sợ. Thế là cắn răng đáp ứng, được, nể tình trước đây tao giúp mày lần này. Kim Hưng không nói, chỉ nhìn Vương Côn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Mẹ nó, lại tới trễ rồi. Lý Bác tức suýt bể phổi, đặt mông ngồi xịt xuống đường, lại hút một điếu thuốc. Cũng không biết cái gã Kim Hưng này làm sao nữa, khả năng chống trinh sát cao khủng khiếp. Một toán lính đặc chủng được huấn luyện theo sát gót gã, ép sát từng bước mà bắt không được. Mẹ nó, đúng là bất thường. Lý Bác hung hăng rít một hơi thuốc lá, bực bội chỉ muốn tìm cái gì đó trút cho đã. Mấy ngày trước Lục Diệp tới một chuyến, tìm hiểu tình huống xong là đi. Anh cứ tưởng Lục Diệp sẽ ở lại giúp họ một tay, chỉ dẫn cho họ cũng được. Ai dè cậu ta hỏi xong là đi luôn. Giữ cũng không giữ được, lý do là về nhà với vợ. Mẹ nó, đàn ông kết hôn rồi đúng là chết tiệt. Lý Bác nhảy bật dậy, đập đập súng để thắt lưng, tiếp tục đuổi. Anh không tin hai ngày nữa mà bắt không được, người anh tự động về bộ đội nộp súng. Sáng sớm Lục Diệp có thói quen ra ngoài chạy bộ. Nhà họ Lục không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không ở ngoại thành. Đó là một khu nội thành tương đối yên tĩnh, đồng thời cũng không quá vắng vẻ, lượng xe lại không nhiều lắm. Mỗi ngày Lục Diệp đều chạy vòng quanh khu nhà mình một vòng mới quay về tắm rửa ăn sáng. Sáng sớm nay anh theo lệ thường mặc áo may ô, cột vắt một cái khăn lông ra ngoài chạy bộ. Chạy đến nửa đường, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người xông ra, bước chân loạn trọn, có vẻ mất hồn mất vía. Thân thể Lục Diệp phản ứng rất nhanh, lùi ra xa một bước tránh xa người kia. Người đó không kịp đề phòng, đập đầu xuống đất, kêu la thảm thiết, nằm sấp trên đường hồi lâu không dậy nổi. Lục Diệp nhìn nửa phút, rốt cuộc vẫn đi tới dìu người đó lên. Không sao chứ? Người kia ngẩng đầu, trán ứa máu nhỏ xuống, nhanh chóng tèm tem đầy mặt, nhìn cực kỳ khủng khiếp. Có cần đi bệnh viện không? Người kia dường như có vẻ hoảng sợ khi Lục Diệp lại gần, vội vàng lùi ra sau né tránh tay Lục Diệp. Không cần, cảm ơn. Nói rồi định xọt chân chạy, ai ngờ mới đi được một bước liền lảo đảo ngửa người ngã vào người Lục Diệp. Lục Diệp cao mày, tuy cảm thấy người này biến bản thân ra cái dạng này thật khó tin, song vẫn tử tế hỏi lần nữa. Đi bệnh viện hả? Không cần. Người kia cúi đầu xô anh ra, vừa chùi máu trên mặt vừa chạy mất. Lục Diệp cũng không bận tâm, đương sự không muốn đi bệnh viện, người ngoài cuộc như anh cũng không thể ép người ta, liền tiếp tục chạy. Còn 2/3 lộ trình nữa là về đến nhà rồi. Hôm nay anh muốn tăng tốc một chút. Mấy ngày nay hôm nào Vân Thường cũng dậy thật sớm, lúc anh về cô đã ngồi chờ anh ở bàn cơm rồi. Anh không thể để cô ngồi không đói bụng. Không biết tại sao Lục Diệp mới chạy một lát liền thấy hơi chóng. Anh hất hất đầu, trong lòng hơi nghi hoặc. Không, chẳng lẽ vì đột ngột tăng tốc? Không lý nào, sức chịu đựng của anh xưa nay rất tốt, huống chi cường độ như đây anh thừa sức chịu, có gì đó không ổn. Càng chạy tới tầm mắt càng mơ hồ, bước chân cũng càng nặng trịch. Lục Diệp dừng lại bên đường, dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, muốn mình tỉnh táo lại một chút, nhưng không có dấu hiệu quả nào. Không có chút hiệu quả, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Có vấn đề, nhất định kẻ kia có vấn đề. Chuông cảnh báo trong lòng Lục Diệp reo vang. Không phải thủ đoạn cao tay gì, chỉ là thuốc mê soàn xỉnh lại khiến anh dễ dàng rơi vào bẫy. Lục Diệp mím môi, gắng gượng mở mắt nhìn xung quanh. Bây giờ mới khoảng 6 giờ, nơi này lại nằm sau công viên, căn bản không có người. Không được, cứ thế này tuyệt đối không được. Người kia đánh thuốc mê anh chắc chắn có mục đích. Lục Diệp chống lên một thân cây, miễn cưỡng không để mình ngã xuống, bỗng nhiên quyết tâm đụng đầu vào thân cây. Đào đớn lập tức áp chế những giác quan khác, Lục Diệp nhân cơ hội này tức tốc chạy ra đường lớn. Mới chạy được một nửa lại có xu hướng không cầm cự nổi. Lúc anh muốn dùng đau đớn làm mình tỉnh táo lần nữa thì sau lưng bỗng trượt đến một sức mạnh đẩy anh lảo đảo. Vất vả lắm Lục Diệp mới đứng vững được, gấp gáp thở dồn quay đầu nhìn. Là mày? Cho dù kẻ kia tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, anh chỉ nhìn là nhận ra ngay gã buôn ma túy anh truy bắt mấy ngày trước. Không ngờ hả? Kim Hưng cười lạnh một tiếng, giọng khẳng đặc khó nghe như bánh xe ma sát với mặt đường. Không ngờ mày còn có ngày hôm nay hả? Kim Hưng đi từng bước tới gần Lục Diệp. Tao chờ ngày này lâu rồi, rốt cuộc có cơ hội. Âm cuối vừa dứt, gã bổ nhào về phía Lục Diệp, nhanh nhẹn tưởng chừng như hồi quang phản chiếu. Tuy Lục Diệp bị bỏ thuốc, song suy cho cùng là lính đặc chủng đã qua huấn luyện. Tuy thân thể nặng trĩu, song vẫn né được, thậm chí chớp thời cơ tung một cước đá Kim Lợi qua một bên. Nhưng Kim Lợi như con nhặng, ngửi được mùi thịt như bóng với hình, lại thêm tác dụng thuốc càng lúc càng mạnh, nhất thời Lục Diệp không làm gì được gã. Đánh nhau sợ nhất là không cần mạng, hiện tại Kim Lợi lại liều mạng. Thế lực Lục Diệp dần dần cầm cự hết nổi, sơ sẩy một cái bị Kim Lợi túm tay cứng ngắc. Đầu óc càng lúc càng nặng trịch, thân thể và đầu đều trì trệ như bị khóa lại. Mồ hôi Lục Diệp dọc theo má chảy xuống đất. Bên tai tiếng cười đắc ý của Kim Lợi càng lúc càng gần. Lục Diệp cắn khớp hàm muốn để mình cầm cự thêm một lát. Đột nhiên cánh tay đau nhói, mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn. Kim Lợi đang rút một cái xi lanh rỗng quăng qua một bên. Không phải mày bắt ma túy sao? Cơ mặt gã vặn vẹo điên cuồng. Đây là methamphetamine mới nhất, bá đạo nhất. Bản thân mày cũng nghiện. Tao xem mày làm sao mà bắt ma túy nữa. Chương 49, ngày thứ 35. Sếp, thiếu tá Lục. Vì thế, khi Lý Bác dẫn người theo đuôi Kim Hưng đuổi tới ngoại ô, mấy người đi trước là lính được Lục Diệp huấn luyện. Vừa nhìn liền nhận ra ngay người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất là thiếu tá Lục. Bọn họ luôn kính ngưỡng như thần thánh. Lý Bác sớm nhận ra Lục Diệp, vì thế chân mày cao lại cũng không nói nhiều, phẩy tay cho hai người lính bên mình khống chế Kim Hưng đang ngồi cười như điên, tự mình đi tới cạnh Lục Diệp dùng chân đá anh. Nè Lục Diệp, sao rồi? Đá mấy cái Lục Diệp vẫn không phản ứng. Lý Bác cảm thấy sự tình không xong, vội vàng ngồi thụp xuống kiểm tra tình huống. Ai dè vừa nhìn thì phát hiện mấu chốt gần khuỷu tay Lục Diệp có một ống xi lanh. Kim Hưng làm cái gì? Bán ma túy. Đám buôn ma túy này cùng hung cực ác, khiến người ta phẫn nộ. Anh nhấc cánh tay Lục Diệp lên nhìn, vừa nhìn thấy lỗ kim nhỏ xíu trên đó. Giao chiến với bọn ma túy nhiều năm, có thể nói Lý Bác cực kỳ hiểu biết bọn chúng. Cho dù đặc chủng bọn họ trải qua đủ loại huấn luyện mũi nhọn, mỗi năm số người ngã gục trên đường truy bắt không đếm hết được. Anh cầm ống tiêm lên kề vào mũi ngửi, tay rung lên lập tức biến sắc. Lúc này tự tin như Lý Bắc, trong lòng hãy còn sót chút cầu may và không dám tin tưởng. Triệu Ân, lại đây cho tôi. Sếp, một người lính mặc mai ô ngụy trang tức tốc chạy tới dập gót hành lễ. Xem thử đây là thuốc gì. Triệu Ân nổi danh mũi chó trong đội, bất kể là thuốc phiện gì, chỉ cần cậu ta đưa lên mũi ngửi là lập tức phân biệt ra chủng loại thuốc phiện, trước giờ chưa nhầm lẫn bao giờ. Kỹ năng này từng giúp bọn họ rất nhiều mỗi lần làm nhiệm vụ, còn được cấp trên khen ngợi nhiệt liệt một phen. Rõ. Triệu Ân cũng không qua lo, nhận lấy xi lanh từ Lý Bắc, cẩn thận rút ruột xi lanh ra ngửi. Xi lanh trong tay rơi bịch xuống đất. Triệu Ân như bị rút hết sức, ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp được mấy người lính đỡ dậy, trong mắt thoáng tia hoảng sợ. Nói chữ này như thế, rít qua kia là kẻ răng Lý Bắc khó nhọc mà khô khan. Thật ra nhìn thấy cử chỉ và vẻ mặt của Triệu Ân trong lòng anh đã có kết luận rồi. Chỉ vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh vẫn còn muốn hỏi một câu cuối cùng. Song chung quy anh vẫn thất vọng rồi. Sếp, là R1. Triệu Ân dứt lời, những người lính chung quanh lập tức hít hơi. Hai người lính bắt Kim Hưng đỏ mắt ngay tức khắc. Một người tính dễ xúc động, nhất thời không nhịn được hung hăng đấm vào Kim Hưng một đấm. R1, đế vương không thể lay động trong các loại chất gây nghiện, chỉ cần dính vào là tuyệt đối không có khả năng khai được. Không tới một tháng, một người khỏe mạnh sờ sờ sẽ biến thành đống xương trắng. Thiếu tá Lục, thiếu tá Lục của họ, anh hùng kiên cường rắn rỏi của bộ đội, dẫn bọn họ vượt qua số tố, vô số cửa ải khó khăn, hoặc vô số hang ổ ma túy, hiện tại lại bị tiêm R1. Ha ha, không phải bọn mày bắt ma túy sao? Tao cho bọn mày bắt. Kim Hưng cười điên cuồng, tự hồ tất cả bực tức trong ngực đều trút hết theo tiếng cười này. Nó giết em tao, đứa em duy nhất của tao. Kim Hưng nhớ tới thời khắc sống còn, Kim Hưng quyết liệt đẩy gã ra, nước mắt chảy ròng ròng. Mạng chúng mày đáng tiền, mạng em tao không đáng. Bây giờ tao đáng rồi, đáng giá rồi. Kéo một tên thiếu tá lót lưng cho tao, đáng giá. Lý Bác hận cơ hồ cắn vỡ răng mình, ánh mắt như dao chọc thẳng vào người Kim Hưng. Anh đi tới trước mặt Kim Hưng, hung hăng tát gã mấy tát, nháy mắt hai má Kim Hưng sưng phù, miệng cũng bật máu. Lúc Kim Hưng còn muốn kêu gào, anh nhanh nhẹn cởi chiếc vớ đa sọ mấy ngày nay nhét vào miệng gã. Đưa về đồn, không được trễ nải một giây. Lý Bác quay sang nhìn đính của mình, nổi giận. Lần này mà không coi chừng được, con mẹ nó đều tử bằng cho tôi. Rõ. R1 quả thực là cơn ác mộng. Lý Bác chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Anh đỡ lấy Lục Diệp được dìu lên xe. Người đàn ông xưa nay luôn chảy máu không rơi lệ, giờ phút này hốc mắt đỏ bừng. Trong giới quân nhân bọn họ, Lục Diệp là sự tồn tại được mọi người ngưỡng vọng. Anh xuất sắc khiến người ta muốn ganh tị cũng không ganh tị nổi. Vì thế rất nhiều binh sĩ xem anh là tín ngưỡng của mình. Không có nhiệm vụ anh không hoàn thành, không có tội phạm anh không bắt được. Hào quang của anh đủ che lấp tất cả mọi người. Lúc vừa ở nhập ngũ, anh bị mọi người gọi là con trai thượng tướng Lục. Nhưng vẹn vẹn nửa năm, xưng hô này biến thành tiểu đội trưởng Lục một cách cung kính. Đến cuối cùng, thậm chí rất nhiều người trong quân nhân nhắc đến thượng tướng Lục sẽ sực nhớ ra, ồ, đây là cha của thiếu tá Lục. Lục Diệp là tồn tại mà anh kính phục nhất trong kiếp sống quân nhân nhiều năm qua, là động lực khích lệ anh không ngừng vươn lên. Nhưng người đàn ông dũng mãnh như núi này bây giờ lại bị tiêm R1, gục trong tay một tên buôn ma túy bình thường. Lúc này Lý Bác hận không thể hung hăng đấm cho Lục Diệp mấy đấm, hỏi anh vì sao biết rõ Kim Hưng trốn đây còn không đề phòng, vì sao phạm phải sai lầm đơn giản như thế, vì sao đột nhiên mất đi tính cảnh sát đặc biệt của đặc chủng. Đến tột cùng anh có còn xứng là một tinh binh không, có xứng là một binh vương của bọn họ không? Sếp, giờ làm sao đây? Cậu lính ngồi ở lái phụ quay đầu nơm nớp hỏi. Về đội hình sự. Nhưng phía thượng tướng Lục, Lý Bác chần chừ một lúc mới nói. Khoan nói với thượng tướng Lục, chờ cậu ấy tỉnh lại tự nói. Lần đầu tiên hấp thụ thuốc phiện ba đạo lợi hại như R1, chắc chắn sẽ có phản ứng kịch liệt. Lý Bác rủ mi, cho dù hiện tại Lục Diệp tỉnh táo, chắc chắn cũng không muốn người nhà nhìn thấy mình một mặt thê thảm của mình. Huống hồ R1 có một đặc tính trí mạng, đó là sau khi tiêm vào sẽ kích thích ham muốn tình dục gấp mấy lần, và lại còn phải thông qua làm tình để giảm bớt, bằng không sẽ nghẹn chết. Nhưng mấy ngày trước anh còn nghe Lộc Diệp nói vợ anh ấy đã có thai rồi. Lý Bác bực bội gãy đầu, làm sao đây? Đến đội hình sự, Lộc Diệp vẫn chưa tỉnh, có lẽ thuốc mê quá lợi hại nhất thời áp chế được dược tính của R1. Tên trùm ma túy này cũng có bản lĩnh, chẳng biết mò đâu ra thứ thuốc hiếm ấy này. Thế mà bọn họ không tra ra chút vết tích gì. Phòng làm việc đội trưởng hình sự, không khí nặng nề sơ sát. Tất cả mọi người đều lo âu chờ Lục Diệp tỉnh. Duy chỉ có Lục Diệp yên lặng nằm đó, dường như chưa có gì xảy ra cả. Lúc ăn sáng, Vân Thường chờ mãi không thấy Lục Diệp, đang sầu não không biết có phải anh lại đi gặp đồng đội không, thì thượng tướng Lục nói cho cô hay Lục Diệp ra ngoài làm việc, không biết chừng nào mới về. Có lẽ là chuyện dẫn cô về bộ đội mấy ngày nữa. Vương Thường cũng không nghĩ nhiều, ăn xong liền cùng Lục phu nhân đi dạo phố. Lục phu nhân cứ nói cô sắp phải đi tới sân cùng thủy tận, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô, bằng không đến chừng đó không chuẩn bị tốt. Vương Thường bị một nửa năm, tính cách sớm thiên về mặt yên tĩnh. Tuy không thích dạo phố, nhưng vài ngày nữa cô phải đi. Lục phu nhân tốt với cô như thế, dù thế nào cô cũng phải đi với bà. Huống hồ Vân Thường cũng rất thích ở cùng Lục phu nhân. Sau khi cô thi cao đẳng thì mẹ qua đời, cha lại không thương nên cực kỳ khó khát tình thương của cha chúng, mà Lục phu nhân vừa vặn lấp đầy chỗ trống trong lòng cô. Thành thật, rất nhiều lúc Vân Thường ỷ lại Lục phu nhân còn nhiều hơn Lục Diệp. Đợi họ vừa đi, thượng tướng Lục vọt thẳng thư phòng, bấm số đội trưởng hình sự. Lục Diệp ở chỗ các cậu. Đội trưởng thiếu chút nữa quăng điện thoại. Thượng tướng Lục, vân vân, thiếu tá ở chỗ chúng tôi. Người sao rồi? Còn ổn. Đội trưởng hình sự không nắm bắt được tâm tư thượng tướng Lục, không biết rốt cuộc ông đã biết chuyện Lục Diệp bị tiêm R1 hay chưa, đành dè dặt lựa lời. Nói tình hình cho tôi. Cái đó khá tốt. Thượng tướng Lục thấy anh ta ấp úng thì tức điên vỗ bàn, tính nóng bốc lên. Nói chuyện, rốt cuộc thằng Đanh ấy sao rồi? Đội trưởng hình sự lập tức kiểm tra. Thượng tướng, thiếu tá Lục, cậu ấy bị tiêm R1. Nói xong, anh không dám thở, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Thượng tướng Lục. Thượng tướng Lục chào mày, bảo Lý Bắc nghe điện thoại. Đội trưởng lập tức thay điện thoại cho Lý Bắc. Bây giờ mới thở hổn hển, cảm thấy mạng mình nhặt được về rồi. Thượng tướng Lục không nổi trận lôi đình như Lý Bắc tưởng, cũng không nóng nảy sốt ruột khi nghe con bị tiêm chích gây nghiện mà hỏi bâng quơ vài câu rồi cúp máy. Tình huống gì thế? Hỏi anh tin tức về hành tung của Kim Hưng từ đâu ra? Còn có đuổi đến khu ngoại ô lúc nào? Làm gì? Cái này thì có liên quan gì đối với việc Lục Diệp bị tiêm R1? Đi bác chống cằm suy nghĩ, cảm thấy sự việc sao có vẻ kỳ lạ. Anh ngoắc tay gọi cậu lính phụ trách trinh sáng nay. Tin tức Kim Hưng sáng nay tra từ đâu? Hai người lính đặc chủng phụ trách trinh sát nhìn nhau. Đương nhiên là... Nói đến đó, dường như sực nghĩ ra nhiều gì, nhất thời im bặt. Đầu bên này, Thượng tướng Lục không bình tĩnh như Lý Bác nghĩ. Ông tắt điện thoại xong, vội vàng gọi vào một số khác, xác nhận, đi xác nhận lại mấy vấn đề, rồi mới nhắc mai. Đặt mông ngồi xuống ghế giữa, Thượng tướng Lục chùi mồ hôi lạnh ứa trên trán, hung hăng chửi một câu, thằng khốn kiếp, về xem có đánh chết nó không. Xong, đôi mắt xưa nay luôn bình tĩnh, giờ phút này lại sáng khiếp người, ngay cả khóe môi luôn mím lại nghiêm túc, giờ cũng không được nhịn được khuếch lên. Chương 50, ngày thứ 36. Mùi vị R1 không sai chứ? Giọng Kim Hưng hễ hả vì báo được thù, ánh mắt nham hiểm như một con rắn độc liếm từng tấc lên da Lục Diệp. Lục Diệp chỉ mặc áo may ô, lộ cơ tay và lồng ngực rắn chắc. Mặt anh nghiêm túc, không mảy may dao động, chẳng chút sợ hãi khi bị tiêm thuốc phiện mạnh. Mày nói cái gì? Anh giơ cánh tay lên nhìn Lộ Kim bé xíu. Ha, mày không đắc ý lâu được đâu. Chưa nếm thử mùi R1 hả? Nó tuyệt đối có thể khiến mày muốn ngừng mà không được. Máu Kim Hưng điên cuồng chạy trong huyết quản, đua nhau dồn lên đầu gà. Chính là kẻ này, nó không chút nào lưu tình một phát bắn chết đứa em trai duy nhất của gã. Gã tốn bao nhiêu tâm tư, ăn bao nhiêu đau khổ, bây giờ rốt cuộc cũng báo thù được cho em gã. Gã có cách giết chết tên đặc chủng này, nhưng gã không làm. Gã muốn nó phải bị giày trò hành hạ đến chết để nó trả lại món nợ giết em. Mày đắc ý lắm hả? Lục Diệp nhận lấy bộ quân phục một người lính đưa tới, giày kéo kém chất lượng phát ra tiếng co kẹt chói tai. Kim Hưng nghiến răng, đương nhiên biết mày sắp chết, đương nhiên tao đắc ý. Lục Diệp nhướng mày, thân hình cao to hơi cúi xuống kề bên tai Kim Hưng. Ồ, tao sẽ không chết. Anh đứng thẳng dậy, tét miệng cười. Phải chết là mày. Fred, Lục Diệp, tới đập chết mẹ cậu. Kim Hưng còn chưa trả lời, cửa phòng giam bị đà một cái rộng. Hai mắt Lý Bác bốc lửa xông vào, nhào thẳng tới Lục Diệp. Tay trái Lục Diệp co lại chụp lấy cổ tay Lý Bác, khuỷu tay phải cong lên hung hăng thụi ra sau. Khi Lý Bác còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp chặn ngang quật ngã xuống nền xi măng phòng giam. Lý Bác biết mình chẳng kiếm lời được gì từ tay Lục Diệp, nhưng thật sự anh nhịn hết nổi rồi. Bao nhiêu anh em biết cậu ta bị tiêm R1, vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, thậm chí nhiều người còn khóc nữa. Được dịp khen ngược, ngủ ngon lành một ngày trời, đến tờ mờ sáng mới tỉnh. Trong ánh mắt lo âu của đồng đội, tỉnh bơ nó một câu nhẹ như không. Thuốc đó là giả. Có việc này à? Ai có thể làm được chuyện đó? Tốt nhất cậu nói rõ cho tới. Đi bác nhảy bật dậy, chùi qua lo bụi bám trên người, tức giận. Tuy một mình tớ không đánh lại cậu, nhưng bên ngoài còn có rất nhiều lính nha. Mặt xác Lục Diệp, cậu có phải thiếu tá Lục hay không? Chuyện hôm nay thật sự là quá đáng mà. Không giải thích rõ ràng với họ, hôm nay đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Xem mà làm. Lục Diệp lườm anh một cái, phất lờ đi ra cửa, mở cửa. Quả nhiên ngoài cửa hai đội quân đứng chỉnh tề như đi làm nhiệm vụ, đồng loạt nhất trí khóa ánh mắt trên người anh. Xem ra đây là nhất định hỏi cho ra. Lục Diệp kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng không đóng cửa, quay đầu hỏi Lý Bách: quên tả hâm rồi hả? Lý Bách cũng kéo ghế ngồi đối diện anh: cậu tìm cậu ấy? Lục Diệp gật đầu: hiện tại cậu ấy rất khá. Tả hâm, gián điệp bộ đội, Lục Diệp phải đi nằm vùng trong băng xã hội đen thành phố này. Hiện tại là cánh tay đắc lực của trùm xã hội đen đang nổi trội, khá được coi trọng. Lý Bách quơ hộp quẹt kế bên châm lửa, cắn đầu thuốc lá, không tán thành: quá là sự ý, cậu làm thế sẽ khiến cậu ấy bại lộ. Vòng khói trắng lượn lờ bốc lên, Lục Diệp cao mày: dập đi, tới có chừng mực. Lấy lý do cậu em vợ bị đánh, tìm ban Thanh Long tính sổ, đương nhiên không có vấn đề gì nữa. Lý Bách hừ một tiếng: sao hả, nghĩ kết hôn ở nhà còn biến thành đàn bà nữa, ngửi không được mùi khói. Lục Diệp nhìn Lý Bách két bỏ: Vân Thượng không thích mùi khói, cậu dập đi, đừng dính lên người tớ. Biện toàn chửi bậy, còn hút thuốc, chẳng trách hơn 30 rồi còn không cưới được vợ. Thiếu tá Lục âm thầm phỉ nhổ đồng đội của mình một lượt: mới đó đã quên, mấy tháng trước anh còn độc thân y chang Lý Bách. Lý Bách ngỡ người, mấy giây sau mới phản ứng lại: Vân Thượng là ai? Chửi thầm mẹ nó, tên Lục Diệp này không điên đấy chứ. Đàn ông đàn an gì mà bị một phụ nữ quản tới mức này, còn mẹ nó quá bất lực. Anh không cam tâm dập thuốc, vậy hành tung của Kim Hưng là do Tả Hâm cung cấp cho cậu à? Vậy còn R1 thì sao? Là giả thật à? Tớ và Triệu Ân kiểm tra mấy lần rồi. Lục Diệp gật đầu, ngước mắt nhìn Kim Hưng đã sắp lòi tròn mắt ra ngoài: giả đó, dự tính của R1 bá đạo, mùi vị cũng cực kỳ kích thích. Hơn nữa bột phấn không mịn như thế, rất dễ làm giả. Thực ra lúc Tả Hâm bí mật thông báo cho anh Kim Hưng tiếp xúc với đầu sỏ quản lý thuốc phiện của Thanh Long muốn mua R1, thì anh đã biết Kim Hưng muốn làm gì. Anh từng ở Vân Nam 5 năm, 5 năm ròng rã chuyên bắt bọn ma túy, hiểu biết về thuốc phiện có thể sánh với cấp chuyên gia. Làm giả R1 với anh mà nói không có. Nhưng Kim Hưng là kẻ buôn ma túy nhiều năm, cho dù làm giả trong vòng mấy ngày có thể giả được đồ nhái không có sơ hở sao? Bên trong có thành phần anh tốt mà. Dường như Lục Diệp nhìn ra được thắc mắc của Lý Bách, hơn nữa chiếm phần lớn. Lý Bách cả kinh hốc miệng: cậu điên rồi, anh Túc cũng có thể tùy tiện đụng vào. Lục Diệp liếc anh có phần hận không rèn sắt thành thép: anh Túc nông dân trồng. Lý Bách há miệng nửa ngày không nói nên lời. Lục Diệp thật quá gian xảo, điển hình một bụng xấu xa. Anh Túc có rất nhiều chủng loại, ở Trung Quốc kỳ thật nông dân có thể trồng anh Túc, nhưng số lượng anh túc mỗi gia đình trồng không được quá 5 cây, bằng không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Bình thường mà nói, anh túc nông dân trồng đa phần tính chất đều khá ôn hòa, chủ yếu là nông dân trồng để dùng, bình thường dùng không nhiều lắm, không tới mức nghiện. Loại anh túc này tuy bề ngoài không giống với loại bọn buôn ma túy bán, nhưng sau khi tỉ mỉ nghiền thành bột thì đúng là thật dạng lẫn lộn. Cho dù là trùm ma túy kinh nghiệm, lão luyện cũng không phân biệt được. Do số lượng nhà trồng anh túc cực ý nên dùng cái này giả bột thuốc viện căn bản không có khả năng. Thành ra lúc bọn chúng kiểm tra hàng có khả năng phán đoán đủ loại nguyên nhân làm giả thuốc viện. Trong mấy chục ngàn trường hợp giả mạo lại đọc mỗi loại cây anh túc, cây nhà lá dừa này không xuất hiện. Có điều Kim Hương xui xẻo ở chỗ đụng phải Lục Diệp, thành ra kế hoạch tính toán tỉ mỉ hỏng hết, còn tưởng mình đại thắng. Cao tàn, thiếu tá Lục quá trâu bò. Đám binh lính ngoài cửa nhất thời kính nể, lập tức quăng chuyện thiếu tá Lục lừa họ chảy nước mắt ra sau óc, chỉ có sùng bái. Tư thế này thậm chí còn thiếu nước vác mặt tới cầu chỉ đạo. Dạ không, không có khả năng. Kiểm mực đen cuồng vặn vẹo, gà rống, gào rống, hiển nhiên tinh thần đã sắp tới ranh giới sụp đổ. Lục Diệp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Kim Hưng bị trói vô một cục. Muốn báo thù, kiếp sau đi. Anh chưa quên vì một phát súng của gã này. Vân Thượng ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh buốt khóc một đêm. Gã muốn tìm anh báo thù. Anh còn muốn tìm gã đấy. Không, sẽ không. Kim Hưng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như có cây gậy ra sức quấy bên trong làm màng não gã đau đớn. Rõ ràng gã thành công rồi, sao lại thế này? Sao tự nhiên lại biến thành thế này? Tay chân Kim Hưng đột ngột co giật, tiếp đó phun ra máu, bị Lục Diệp chập tức ói máu tươi. Đám lính đứng ngoài đột nhiên ớn lạnh toàn thân, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lặng lặng chuồn hết. Nên làm gì thì làm đi thôi, còn thu thập thứ tá lục gì đó để xếp họ tự xử đi. Vì thế lúc Lý Bác quay lại thì thấy ngoài cửa trống trơn, một cái bóng ma cũng không có. Anh tức muốn vẹt mũi, đám ranh này thế mà sợ chạy hết rồi. Tớ về đây. Lục Diệp ngước mắt nhìn bóng đêm tối om, trong lòng hơi nâu nóng. Đã sáng rồi, không biết Vân Thường ngủ chưa nữa. Lý Bác nhìn bộ dạng anh, hận không thể chửi anh một tiếng. Có điều đàn ông đã kết hôn không thể nói lý, anh không muốn chọc giận cậu ta. Đi đi, chẳng lẽ anh còn giữ cậu ta chắc. Đúng là cọc quỷ mà. Xe đưa tới dùng. Cái gì? Không được, thì cái xe đó có thể để họ tự do xài. Không tính là lấy xe công xài việc tư, nhưng anh nhìn thấy Lục Diệp là không vui, không muốn cho mượn. Tớ lái đi đây. Lục Diệp phớt lờ anh, tóm lấy chìa khóa trên bàn như là lối khói, lướt ra khỏi đồn cảnh sát, lái chiếc xe mang biển nguyên khu về nhà. Nhà họ Lục im ắng, đèn hành lang cũng đã tắt. Lục Diệp làm dấu ra hiệu cho người làm lui ra, vòng qua phòng khách đi thẳng lên lầu. Rón rén mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối thui, hình như Vân Thường đã ngủ rồi. Lục Diệp nhón chân nhẹ hết mức, cực kỳ cẩn thận cởi quần áo, cúi nhìn Vân Thường nhắm mắt ngủ say. Lúc Vân Thường ngủ không thích kéo rèm cửa sổ thật kín mà ưa để hở một bên. Lục Diệp nương ánh trăng lọt qua khe hở này nhìn rõ mặt Vân Thường. Mặt cô rất bé, cầm không nhỏ, hơi thở hơi hơi tròn trịa, điển hình kiểu mặt trứng ngọng, lông mi dài, mũi thanh tú, có mấy lọn tóc nghịch ngợm vương trên mặt, mang theo chút trẻ con. Lục Diệp cúi người hôn lên mặt cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú. Lần trước vì anh sơ sẩy cô mới gặp phải chuyện như thế, sau này sẽ không bao giờ nữa. Tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết, mọi khó khăn đã có anh gánh vác. Còn cô chỉ cần đứng ở nơi anh nhìn thấy được, sống hạnh phúc là tốt rồi. Anh không cảm thấy vất vả chút nào, mặc kệ là bây giờ hay là lúc cô bị mù. Từ lúc bắt đầu tới giờ, cho dù hai người cùng nhau uống nước, ăn cơm, đi ngủ, anh đều hạnh phúc. Hạnh phúc đó là do cô mang đến, cũng chỉ có cô có thể làm được. Cả đời này không ai có thể thay thế được. Lục Diệp ôm Vân Thường vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái để cô ngủ càng ngon hơn. Trong lòng là dịu dàng và an ủi như sóng trào mãnh liệt. Trong bóng đêm, hàng mi Vân Thường khẽ động, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười ấm áp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 46 đến chương 50 tiểu thuyết 40 ngày kết hôn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh Lê Đà Radio. Xin chào và hẹn gặp lại.